Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 829, khí lực quá lớn Nhạ Sự Đoan. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tiểu Ma Vương lại cũng có linh sủng. Càng đáng sợ hơn là, hắn vì một cái dế nhũi, lại lựa chọn trao đổi. Tự do phóng khoáng đến mức này, cũng là lệnh tại chỗ nhân say rồi. A, 57 Hào sư huynh, ngươi sẽ không mạnh mẽ bắt lấy Hào đoạt chứ? Không hữu hiệu cái gì, ta cũng sẽ không đổi. Đây là làm người ranh giới cuối cùng. Ta có, hy vọng ngươi cũng có. Nhâm Nhất cũng không quay đầu lại rời đi. Lần này, tùy ý kia tiểu ma vương như thế nào ầm ĩ, hắn cũng không dừng lại nữa. Đối phó loại này càn quấy nhân, thật làm người ta không ưa. Coi như vì vậy đắc tội hắn, Nhâm Nhất cũng sẽ không tiếc. Mọi người xôn xao, nói cái gì đều có. Kia tiểu ma vương luôn luôn bị người dụ dỗ. Cung, hướng như thế như vậy bị cự tuyệt còn hết sức ít thấy. Sắc mặt kia tự nhiên cũng sẽ không tốt tới chỗ nào. Con mắt cô lỗ lỗ chuyển, nhìn một cái chính là ở có ý đồ xấu gì. Nhâm Nhất cũng không trở về phòng nghỉ ngơi. Với hắn mà nói, hiểu tông môn thường ngày là hắn một trong công khóa. Nếu phong tử tu bố trí đi xuống, như vậy hắn liền không có lý do gì không đi làm tốt. Lại, phải làm thì phải làm được tốt nhất. Hắn phải đi người nhiều nhất địa phương. Xem bọn họ những thứ này môn nhân đệ tử cả ngày lẫn đêm cũng đang bận rộn gì. Đi bộ khắp nơi, rất nhanh thì đi tới một cái thi đấu đài. Cái này thi đấu đài cùng năng lượng thế giới hồn học cung bên trong thi đấu đài đại cùng tiểu dị. Có chỗ bất đồng là, nơi này các tu sĩ bởi vì đều là dùng thuật pháp tác chiến. Yêu cầu sân là tiểu tiểu lôi đài không thể dung hạ. Này liền cần dùng tới trận pháp kiến thức. Lợi dụng không gian trận pháp, đem cái lôi đài này vô hạn mở rộng. Người ngoài chỉ nhìn cái lôi đài này chỉ có một tấc vuông. Người bên trong cho dù bật đát được lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không chiếm dùng quá nhiều không gian. Còn dùng tới phòng vệ trận pháp, thi đấu trên đài bất kể đánh nhau thật lợi hại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến xem cuộc chiến nhân. Trừ phi số ít nghịch thiên, có thể đem trận pháp đánh vỡ. Nhưng là, như vậy tồn tại, đã khinh thường với tham gia loại này cấp thấp bài danh tranh bá. Lúc này, vừa vặn có hai người ở thi đấu trên đài quyết tử đấu tranh. Hấp dẫn mười mấy đồng môn ở nơi nào xem cuộc chiến. Nhâm Nhất cũng lẫn trong đám người. Có chút hăng hái quan sát. Mặc dù hắn y còn không có cái thế giới này công pháp tu hành. Nhưng là đối với tu hành nhãn lực vẫn có. Thấy người khác xuất thủ phương thức, chung quy có thể học được rất nhiều kinh nghiệm. Tỉ như, hỏa linh căn cùng thủy linh căn nhân đánh nhau, với nhau khắc chế dưới tình hình, phải như thế nào quay mũi loại này linh căn mang đến giới hạn, thương tổn tới đối phương. Liều mạng mặc dù cũng được, nhưng là đó là đần nhất phương pháp. Khảo nghiệm là ai linh khí dự trữ nhiều nhất, thẳng đến hai tinh danh bì kiệt lực, mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng là, ở chỗ này, Nhâm Nhất liền thấy, so sánh chắp ghép nhân, lợi dụng rất nhiều phụ trợ thủ đoạn, sử được bản thân linh căn ưu thế tăng cường. Cũng tỉ như một người trong đó hỏa linh căn sư huynh, vì để cho chính mình phát ra ngoài hỏa hệ thuật pháp lực sát thương mạnh hơn, hắn biết sử dụng yêu thú vì chính mình trợ lực. Đó là từng con có tay to bằng bàn tay tiểu yêu thú. Không giống với khác yêu thú thôn vân phun lửa, nó lại là bình phun độc dầu. Độc dầu xen lẫn kia hỏa thị thuật pháp công kích, có mãnh liệt thêm được tác dụng. Đối thủ chỉ là dùng đơn độc thủy linh căn đối phó, tất nhiên thua thiệt không dứt. Không phải là nhưng mình thủy linh căn bị áp chế được từ tử địa, chính mình ngược lại còn bị mãnh liệt lửa cháy. Chỉ là một đối mặt, tóc hắn liền bị đối thủ hỏa long liệu rồi cái khô héo. Cả người không có một khối tốt ra. Nhìn cũng làm người ta đau không được. Thấy đối thủ còn muốn tiếp tục công kích, thủy hệ sư huynh không thể không nhấc tay đầu hàng. Sư huynh tha mạng, ngươi thắng rồi. Sau này ngươi chính là 43 hào. Thua phải có thua dáng vẻ. Thủy hệ sư huynh đem cổ tay bên trên mang theo bài bài cùng đối thủ trao đổi. sau đó hướng về phía thi đấu đài người kế tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu. Trưởng lão cứu mạng, cây đuốc liệu rồi sao? Toàn bộ đau muốn chết không nói. Kỳ hình giống còn lớn hơn Hủy. Vào giờ phút này, liền cần thuốc chữa thương xuất thủ. Mà đan dược kia trưởng lão tất nhiên bị thương người cứu tinh. Trưởng lão kia nhìn ngược lại cũng từ mi thiện mục. Trên người một cổ nồng nặc mùi thuốc. Nhìn một cái chính là thường xuyên đắm chìm trong đan dược mặt nhân. Đan dược trưởng lão phất phất tay. Một trận dược vũ từ thủy hệ sư huynh trên đầu tưới mà xuống. Cả người bị thấm ướt đẫm. Kia lửa nóng cháy vết thương. Rất nhanh thì được chữa được thất thất bát bát. Quả thực là thần kỳ. Nhâm Nhất đối với đan dược trưởng lão thủ đoạn dị thường hiếu kỳ. Thấy hắn phải rời khỏi sau. Không tự chủ với ở sau thân thể hắn. Đi một đoạn đường sau. Đan dược trưởng lão tựa như có cảm giác. Xoay đầu lại. Nụ cười doanh doanh nhìn hắn. Ngươi chính là cái kia mới tới đệ tử đi. Quả nhiên ra mặt không tệ. Nhâm Nhất xấu hổ không thôi. Một đám tháo hán tử. Tại sao luôn là nhìn chằm chằm bên ngoài trên. Đây là có thâm ý gì à? Nhâm Nhất trực tiếp hỏi lên chính mình nghi ngờ. Phát huy đầy đủ không hiểu liền hỏi tinh thần. Đan dược trưởng lão lại thần bí cười một tiếng. Tiểu tử ngươi là một cái người có phúc. Tóm lại ngươi sẽ đi đại vận. Sau này phát đạt, nhớ phóng linh cữu cung đoạn đường liền có thể. Còn nữa, khác lại theo ta, chỗ này của ta không có ngươi có thể yêu cầu đồ vật. Trừ phi ngươi giống như mới vừa rồi cái kia đồng môn. Bị thương lại khác nói. Hắn vừa mới nói xong. Liền gặp được Nhâm Nhất không chút do dự móc ra một cây chủy thủ. Châm ở trên đùi mình. Trưởng lão, bây giờ ta bị thương. Xin cứu trợ một phen. Tê, ngươi cái tên này. Ngoan độc. Đan dược trưởng lão nhịn lại nhẫn. Cuối cùng vẫn là không nhìn được có máu tanh. Móc ra một viên đan dược bóp nát. Cho hắn đắp lên đi. Đan dược kia hiệu quả dị thường nghịch thiên. Không lâu sau nhi, chỉ thấy vết thương kia vảy kết. Chỉ còn lại một cổ ngứa cảm giác. Trưởng lão đan dược rất lợi hại. Không biết đạo trưởng lão có bằng lòng hay không truyền thụ. Đệ tử muốn bái ngươi vi sư học tập 1, 2, Nhâm Nhất làm như thế. Chính là vì mũ không mũ tăng lên cô nãi nãi thôi. Phải biết, ở cô nãi nãi giúp đỡ hạ. Thế giới quy linh người bên trong tu hành tốc độ đã đề cao thật lớn. Bây giờ có 7 thành tu sĩ đã vượt qua năng lượng thế giới tu vi. Từ tầng dưới chót nhất, hèn mọn nhất nơi đến, bọn họ có thể đi tới hôm nay, đều dựa vào rồi Nhâm Nhất trợ giúp. Nếu không, rất nhiều người đã sớm vào luân hồi. Lần nữa đầu thai làm người, đâu còn có thể thấy càng thiên địa rộng lớn. Nhâm Nhất hy vọng những người này cũng có thể đi tới tu luyện cuối. Thoát khỏi vận mệnh cho bọn hắn gông xiềng. Thành vì chính mình chủ nhân. Đây mới là tu sĩ tân khổ tu đi chung cực áo nghĩa. Hắc hắc, muốn vào môn hạ ta. Này có thể không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Ngày hôm sau đại trưởng lão đem sẽ đối với ngươi tiến hành tư chất khảo sát. Đến thời điểm ngươi nếu là thân có dược khí. Không cần ngươi yêu cầu. Bổn trưởng lão cũng sẽ thu ngươi vào cửa học tập. Nếu không phải nhưng, ngươi chỉ có thể khác mưu cao tựu. Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Đa tạ trưởng lão giải thích. Đệ tử vô cùng cảm kích. Nhâm Nhất từ biệt đan dược trưởng lão lúc. Trên chân thương đã ngay cả một sẹo cũng không có. Ám đạo chỉ là đan dược là có thể sống huyết sinh cơ. Nếu là có thể có kia dược khí. Không biết này thân tử thụ thương sau. Có thể hay không ở dược khí thấm nhuần bên dưới. Khôi phục nhanh chóng đứng lên. Nếu là thật có thể làm được. Vậy đơn giản là nghịch thiên không nổi. Có thể so với bất tử thần khí. Nếu như là người bên cạnh. Linh căn đều là cố định. Là cái gì chính là cái gì. Trung quy trung củ. Nhiều nhất chỉ là có chút biến dị. Nhưng là. Nhâm Nhất bất đồng. Đối với tự thân nắm giữ cái này tạp bài linh căn. Hắn vẫn rất coi trọng. Hắn liền muốn nhìn một chút. Thế gian này cũng còn có cái gì linh khí là hắn không có. Sau đó, hắn lại đi luyện khí phòng đi thăm xuống. Bên trong khí thế ngất trời. Tiếng leng keng không dứt. Chỉ là đứng ở đại sảnh miệng. thì có một cổ trùng thiên hơi nóng bức ép tới. Bên trong đều là một ít mình trần đại hán, quăng lên nặng mấy ngàn cân đại thiết chùy, không ngừng gõ thiết trên thất vật kiện. Một sư huynh xé một khối khăn lông ướt xoa xoa trên mặt mồ hôi. Lòng tốt đối Nhâm Nhất nói, vị sư đệ này, nếu là muốn mua thần khí, mời đi phía trái quẹo cái thứ ba giao lộ đại sành. Nơi đó có thành phẩm bán. À, sư huynh, sư đệ người không có đồng nào. Có biện pháp gì có thể được thần khí à? Nhâm Nhất một mực buồn chính mình không có gì đắc lực binh khí có thể dùng. Sớm nhất sử dụng Lam Mị Bảo Kiếm, đã sớm dùng không được. Phía sau mặc dù cũng có sống được một ít vũ khí, đến cuối cùng đều không có thể phối hắn đến cuối cùng. Bị hủy xấu không thể lại dùng. Hắn tử cười một tiếng. Không có tiền. Không có tiền liền giống chúng ta như vậy. Nơi này tìm tài liệu. Chính mình khổ cực đúc. Khác còn có thể có biện pháp gì? Dĩ nhiên, người nếu là có thể lực đủ, đúc thần khí cũng không tệ lắm lời nói. Cũng có thể cầm đến trong phòng khách. Một khi bán đi, tiền kia đều là ngươi. Cũng là một có thể kiếm tiền pháp môn. Thì ra là như vậy. Ta nhưng là không hiểu đúc. Không biết có thể đi nơi nào học tập. Còn có những thứ này đúc tài liệu như thế nào lấy được đây? Cái này, liền phải cần chính ngươi đi tìm luyện khí trưởng lão. Hắn lão nhân ra nơi đó cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá, muốn có được chỉ điểm, còn phải xem ngươi một cái nhân tạo hóa. Có người, đời này đều chỉ có thể tốn tiền mua, không tư cách tiến vào cái này luyện khí phòng. Hiểu không? Ách, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ta đây phải đi tìm luyện khí trưởng lão. Nhìn dáng dấp, luyện khí cũng cần điểm vận khí. Còn cần luyện khí trưởng lão thưởng thức. Nhâm Nhất ở đồng môn dưới sự chỉ điểm, đi tới một cái nhà. Đây là luyện khí trưởng lão tư nhân luyện khí địa bàn. Không cần cùng rất nhiều đồng môn đệ tử ổ chen chúc chung một chỗ. Nhâm Nhất đứng ở cửa, bồi hồi rất lâu cũng chưa tiến vào. Không biết mình như vậy đường đột muốn nhờ, có thể hay không bị nhân một cước đạp bay ra ngoài. Đang định chẳng ngó ngàng gì tới vọt vào liền như vậy. Coi như chính mình ra mặt dày, kia đóng chặt viện môn. Đột nhiên mình mở, bên trong truyền tới một đạo thanh âm già nua. Nếu đã tới, liền vào đi. Nhâm Nhất tất nhiên cầu cũng không được. Đa tạ trưởng lão, tiến vào vậy có nhiều chút tối tăm luyện khí phòng. Chỉ thấy một cái gầy gò lão đầu, đang nằm ở một cái trên ghế nằm hóng mát. Hắn trên trán đắp đến một cái khăn lông ướt. Trong một bàn tay nắm một bình trà lạnh. Trong một bàn tay nắm quạt tròn. Thỉnh thoảng cho mình tát quạt gió hạ nhiệt một chút. Trưởng lão được, ta là mới tới đệ tử một linh nhất hào. Chuyên tới để thỉnh giáo luyện khí pháp môn. Ân, người tới ý ta đã biết rõ. Bất quá, người này thể trạng, có thể luân lên ta thanh kia búa. Cũng có thể thử một lần. Búa, Nhâm Nhất ở hỗn loạn món đồ bên trong. Tìm hồi lâu, rốt cuộc ở một nhóm sắt vụn bên trong. Tìm tới một cái giường như búa đồ vật. Trưởng lão, xin hỏi là thanh này búa à? Nhâm Nhất khom người nhặt lên. Đem thanh kia búa thả ở trong tay điên lai điên khứ nhìn một chút. Chỉ là tầm thường lớn nhỏ một cái búa. Cũng liền dùng để gõ hột đào thích hợp. Làm một luyện khí sư. Ít nhất cũng có một cái búa. Hướng bên ngoài những tráng hán đó cầm dáng vóc to búa một dạng nặng như thiên quân. Mới vừa có hiệu, Nhâm Nhất nắm thiết trùy tử. Dễ dàng giống như cầm một cây côn gỗ. Vốn là nhàn uống trà luyện khí trưởng lão. Trong miệng nước trà trong nháy mắt phun ra ngoài thật xa. Hảo tiểu tử, có năng lực chịu ngươi thử lại lần nữa cái thanh này. Đúng, một cái rất tương tự búa nhỏ. Bị luyện khí trưởng lão vứt trên đất, phát ra cực kỳ chấn động mạnh động. Nhâm Nhất cách xa cũng có thể cảm giác được chân chấn động như ma. Coi chất liệu, so với trong tay hắn cầm cái thanh này phải tinh xảo rất nhiều. Nhâm Nhất không do dự, bước nhanh tiến lên, hay lại là dễ dàng như ý đem búa nhặt lên. Ừ, thật tốt, có thể đem ra khai thác đá. Cái thanh này búa, so với mới vừa rồi kia một cái là muốn nặng nhọc một ít. Nhưng cũng chính là nhiều mũ không mũ một ít thôi. Với hắn mà nói, Cái thanh này búa vẫn không tệ. Ít nhất, phía trên có điêu khắc phù văn. Tay hắn vừa mới đụng chạm lấy đấm chuôi, liền gặp được búa phát ra cực lớn diệu nhãn quang phát sáng. Thật là thần kỳ. Hắn không nhịn được nhặt lên trên đất một cây cục sắt, dùng búa gõ một chút, khảo sát uy lực. Không muốn, chớ lộn xộn. Luyện khí trưởng lão trong tay bình trà trong nháy mắt quăng đi. Một cái bật đát nhảy dựng lên, muốn ngăn cản Nhâm Nhất động tác. Nhưng mà, hay lại là chậm, chỉ nghe, làm, một cổ trùng thiên vang lớn truyền tới. Đưa cái này luyện khí phòng thiếu chút nữa, không rung sụp. Nhâm Nhất bị chấn ngẩn ra, mắt bốc kim tinh, choáng váng đầu hoa mắt. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy điểm số không rõ chính mình đang làm gì. Lại ở nơi nào, liền ý thức cũng thiếu chút nữa bị đánh tan. Hắn không dễ chịu, luyện khí trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Kia lỗ tai bị chấn hồi lâu không nghe được. Thanh âm nói chuyện không tự chủ được tăng cao. Hoàn toàn dựa vào giống. Đừng làm loạn gõ, mau thả hạ. Luyện khí trưởng lão đoạt lấy búa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Nhâm Nhất. Nên nói người mới này đệ tử người không biết không sợ. Còn là nói hắn còn nghé mới sinh không sợ cọp. Cái này búa nhìn vang. Cùng lôi thần kinh thiên thần đấm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Là thượng cổ lưu truyền tới nay thần khí. Nó nhìn tiểu, uy lực nhưng là vô cùng vậy. Bừng nhìn người mà thi triển tu vi lớn nhỏ. Lại, này thần đấm có thể không phải người bình thường có thể xách được động. Cũng không biết người mới này như thế nào làm được. Chẳng lẽ, hắn lại là thần đấm người hữu duyên. Luyện khí trưởng lão quả quyết đem thần truy lấy đi. Vật này hắn thật vất vả mới đến. Là trong tay lợi hại nhất bảo bối. Như thế nào chịu bỏ những yêu thích. Nếu không phải xem ở Nhâm Nhất là một cái người mới. Gì cũng không biết phân thượng. Hắn một loại cũng không dám bày ra. Chỉ sợ rước lấy đỏ con mắt người. Nhưng mà, hay lại là chậm. Thần khí rời núi. Nhất định có dị tượng. Toàn bộ linh cữu cung nhân đều có thể nhìn đến luyện khí trên phòng trống đi hiện một cái to lớn. Truy ảnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hướng nơi này chạy tới. Linh cữu cung cung chủ, các trưởng lão, ngay cả thanh kia Nhâm Nhất chăn dê ăn cỏ đại trưởng lão. Cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đã xảy ra chuyện gì? Lấy ở đâu thần khí khí tức? Đối mặt nhiều người như vậy tra hỏi. Luyện khí trưởng lão tức giận đem Nhâm Nhất đẩy ra ngoài. Là người này, mới tới không hiểu chuyện. Nắm búa loạn trùy, làm loạn đây. Nhâm Nhất trong tay xác thực còn có một đem búa. Kia là trước kia một cái vạn cân trùy. Bị luyện khí trưởng lão trước thời hạn nhét vào trong tay hắn. Khụ, xin lỗi các vị trưởng lão. Ta mới vừa rồi, thủ kinh lớn một chút. Không khống chế được lực lượng. Làm ồn đến các ngươi thật thật xin lỗi. Linh cữu cung cung chủ có chút hăng hái vừa nói. Là tiểu tử ngươi. Có khí lực lớn như vậy. Chẳng lẽ trong thân thể ngươi có đại khí lực loại này linh căn? Truyền thuyết. Lực thần cũng bởi vì có cái này đại lực linh khí. Có thể tùy tiện một quyền đánh bể một thế giới. Thân. Bổn chương đã xong. Chúc ngài đọc vui vẻ. Mũ không mũ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.